Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1720, chương 1720, cái kia nam nhân. Ầm ầm, làm màu vàng thần lôi từ trên trời giáng xuống, trước mắt lâu đài bốn phía tường ngoài, phảng phất khoác lên rồi một tầng áo ngoài, bốn đạo màu vàng thác nước, thuận lấy tường ngoài chảy xuôi xuống tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, nổ vang tiếng vang không ngừng xuất hiện, kia tòa âu đài tường ngoài không ngừng xuất hiện vết nứt. Từ trên xuống dưới, trải rộng rồi cả tòa lâu đài, sẽ có người chết, hoặc là nói, kia tòa lâu đài bên trong tất cả mọi người sẽ chết. Nhưng chết một người, liền trăm vạn người, nên lựa chọn như thế nào? Diệp Sát không do dự, đã làm ra lựa chọn. Này không phải nhân nghĩa, mà là lấy hay bỏ. Lâu đài bắt đầu đổ sụp, người ở bên trong một cái đều không sống được. Gemiscope công ty châu Á khu tổng bộ tại đầu tiên là thời gian liền biến thành rồi phế tích. Nhưng là, đây cũng không phải là kết thúc. Gemiscope công ty châu Á khu tổng bộ là khoảng cách Diệp Sát gần nhất. Bởi vì ngay tại Hoa Hạ xung quanh quốc gia. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Diệp Sát mục tiêu kế tiếp là thế kỷ mới chi thành, Gemiscope công ty châu Âu tổng bộ. Diệp Sát bắt đầu càng dương phi hành, thậm chí không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi. Bốn ngày sau, thế kỷ mới tao ngộ vô số thiên hỏa tập kích, đại danh đỉnh đỉnh khoa học kỹ thuật chi thành, trong nháy mắt liền biến thành rồi một vùng phế tích. Sau đó, Mỹ Châu, tương lai chi thành, Gemiscope công ty cuối cùng một tòa tổng bộ, Diệp Sát khắp khuôn mặt là mỏi mệt. 6 ngày thời gian, Diệp Sát căn bản không có nghỉ ngơi qua, chính là tại điên cuồng đi đường, không ngừng đi đường, để Diệp Sát thoạt nhìn phong trần phó phó, đồng thời mỏi mệt không chịu nổi, nhưng tóm lại là tại thời khắc cuối cùng chạy tới, bóng đêm dưới. Màu vàng thần lôi xuất hiện lần nữa ở thế giới. Sau đó một đạo vàng lôi xuất hiện tại bầu trời bên trong. Liên miên trăm ngàn dặm, hướng lấy phía dưới đánh xuống. Gemiscope công ty cuối cùng một tòa tổng bộ. Cũng tại một buổi giữa, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong nháy mắt này, Diệp Sát cảm giác được vô tận trống rỗng. Nhìn lấy chạy đến xe cảnh sát cùng xe cứu thương. Diệp Sát cũng không hề rời đi, mà là hạ xuống một tòa cao ốc trên, ngồi tại cao ốc biên giới. Diệp Sát nhìn lấy phía dưới, lại nhìn rồi mắt thời gian, còn có 7 phút, căn cứ Diệp Sát trí nhớ. Sau 7 phút, zombie virus liền sẽ bạo phát, thành bại hay không, liền nhìn thừa xuống 7 phút rồi. Nhanh, nhanh, nơi này còn có người còn sống. Tới đây cứu người, cáng cứu thương, mau tới đây, cứu viện đang tiến hành. Cả người là máu nam nhân bị nhấc lên rồi cáng cứu thương. Nhưng chỉ trong nháy mắt, giống, tên kia nam nhân bỗng nhiên từ cáng cứu thương trên ngồi dậy. Bị hù nhân viên cứu cấp đều đột nhiên vứt bỏ cáng cứu thương. Tiếp theo một cái chớp mắt, tên kia nam nhân từ đất trên nhảy lên. Đột nhiên cắn ở một tên nhân viên y tế bắp đùi. A, a, a, tên kia nhân viên y tế hoảng sợ hô nói. Buông ra ta, người buông ra ta à, tê lạc. Tiếng kêu thảm thiết bên trong. Tên kia nhân viên y tế chân trên. Trực tiếp bị xé xuống rồi một khối máu thịt. Diệp Sát đóng lại con mắt. Trong lòng lần nữa bị loại kia bất đắc dĩ cảm xúc cho lấp đầy. Zombie virus vẫn là bạo phát. Trong vòng một đêm, zombie tràn ngập cả tòa thành thị, không ngừng cắn xé, tiếng rên rỉ cả đêm vờn quanh thành thị trên không. Mà thế vẫn là lại tới. Khốn nạn, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, lộ vẻ rất là không cam lòng. Bởi vì, đây là có hy vọng nhất thành công một lần, có khả năng nhất ngăn cản mà thế tiến đến một lần. Nhưng là cuối cùng vẫn thất bại, mà thế thật không thể ngăn cản sao? Đây là số mệnh sao? Diệp Sát không khỏi lần nữa sinh ra nghi vấn như vậy. Đại khái 3 ngày, zombie virus xâm lấn toàn thế giới, không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị có thể may mắn thoát khỏi. Diệp Sát nhìn rồi 3 ngày, nhìn lấy mọi người hoảng hốt chạy bừa chạy trốn, nhìn lấy cao ốc đổ sụp, nhìn lấy zombie trải rộng thành thị. Ai có thể nghĩ đến, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, toàn bộ thế giới liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó, tại ngày thứ 3 thời điểm, đại khái zombie đã trải rộng toàn cầu, mà thế triệt để tiến đến, hoàn toàn không có cứu vãn cơ hội rồi. Diệp Sát liền bị một lần nữa ném vào rồi hình trụ tháp. Người tại nhân loại văn minh ở bên trong lấy được tố chất thân thể cường hóa 0.5, một lần nữa trở lại hình trụ tháp, thanh âm thần bí vang lên, 0.5 tố chất thân thể, có chút gân gà, hoặc là có chút ít còn hơn không, nhưng tố chất thân thể tăng lên chính là, lúc ban đầu thời điểm có thể có tăng lên rất nhiều, nhưng càng đi về phía sau thì càng khó, giống Diệp Sát loại trình độ này. Cơ bản trên cao cấp nhất tố chất thân thể cường hóa dược tề, cũng là con số nhỏ chút sau hai vị tăng lên rồi. 0.5 tăng lên xem như là tốt vô cùng, chỉ bất quá, thực tế công dụng nói, 0.5 tố chất thân thể tăng lên cũng không làm sao rõ ràng. Nhưng tóm lại là tốt chuyện, nhìn rồi bốn phía một mắt sau, Diệp Sát tiếp tục thuận lấy cầu thang hướng trên. Từ thang lầu đi lên về sau, Diệp Sát con mắt sáng lên, nơi này là hình trụ tháp chóp đỉnh, xuất hiện tại Diệp Sát trước mắt, không còn là hình quạt không gian, mà là một mảnh hình tròn không gian, chính giữa có một tòa sân khấu, không có bất kỳ cái gì đồ vật, biết rõ ở vào đỉnh nguyên nhân, là bốn phía rốt cục có cửa sổ rồi, có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đồng thời, còn có 3 người, không, nghiêm khắc nói, có lẽ là 2 người, cùng một khỏa quả cầu ánh sáng, Ma Farian đứng ở đầu bậc thang phụ cận vị trí, mà tại Ma Farian đối diện, thì là Mạt Hy, tại Mạt Hy bên trên, có một mai đại khái nằm đâm lớn nhỏ nhạt quả cầu ánh sáng màu vàng. Người dẫn đường, Ma Farian nhìn thấy Diệp Sát xuất hiện, không khỏi cười rộ lên nói, hiện tại là 2-2 rồi. Diệp Sát mắt nhìn Ma Farian, sau đó thu liễm ánh mắt, đứng ngụm Ma Farian bên thân. Ma Farian nhỏ giọng nói, cẩn thận đề phòng. Diệp Sát nhìn như cung thuận gật gật đầu. Đông Phương Ngọc đã bị chính mình thịt rồi. Ma Farian thái độ không dễ phán đoán, nhưng dưới mắt hiển nhiên không phải nội chiến thời điểm. Mạt Hy không phải đồng dạng thánh tử. Về phần người dẫn đường, Diệp Sát mắt nhìn viên kia quả cầu ánh sáng, đi theo đối phó ít số sứ đồ lúc thấy qua không giống nhau lắm, nhỏ quá nhiều rồi, nhưng khí tức rất mạnh, Diệp Sát có thể cảm giác được, có loại phi thường hơi thở nóng bỏng. Diệp Sát nhỏ giọng nói, đồ đâu? Ma Farian hướng phía đằng trước bày xuống đầu nói, là ở chỗ này, nhưng là, muốn chờ. Diệp Sát mắt nhìn sân khấu, hơi nghi hoặc một chút, kia trương sân khấu trên căn bản không có cái gì, nơi nào có cái gì đồ vật. Ma Farian nói, đừng nóng vội, kiên nhẫn một điểm, lần này chủ yếu địch nhân, không phải đối diện kia hai cái. Diệp Sát có chút kinh ngạc nhìn một mắt Ma Farian. Liền tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại quan hệ, chủ yếu địch nhân vậy mà không phải đối phương. Theo lý thuyết, lấy hai phe quan hệ, Diệp Sát cảm thấy có lẽ là coi như mình không chiếm được, nhưng ít ra cũng không thể để sứ đồ đi lại đạt được mới đúng. Ma Farian cười rồi dưới, lần nữa nói, không nên gấp, còn chưa đến thời điểm, chúng ta muốn từng bước một đến. Ta biết rõ ngươi muốn cầm đến đồ vật, ta cũng muốn, nhưng muốn bắt đến đồ vật, đầu tiên muốn đồ vật xuất hiện, tiếp theo là đồ vật không thể bị lấy đi, cuối cùng mới là tranh đoạt. Diệp Sát cảm giác có chút không hiểu ra sao, đoạt đồ vật liền đoạt đồ vật. Lần đầu tiên nghe nói còn có trình tự. Lại vào lúc này, mà Pharaon mở miệng lần nữa nói. Hắn đến rồi. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt. Rất nhanh liền biết rõ mà Pharaon nói tới ai rồi. Cái kia nam nhân, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.